Chương 727, Thiên La Ngộ Đạo Đan. Chương 727, Thiên La Ngộ Đạo Đan hở e a a, Lục gia này thật đúng là cam lòng vốn gốc a. Thiên La Ngộ Đạo Đan bổn tọa ở gia tộc trong điển tịch đã từng gặp ghi lại, vật ấy cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng là 10 phần thưa thớt, không nghĩ tới Lục gia này bây giờ lại còn có thể luyện chế. Không phải nói trong đó rất nhiều tài liệu đã triệt để tuyệt tích sao, vị đạo hữu này có thể không biết ta, Lục gia thế nhưng là tại nhiều năm trước nhanh nhẹn linh hoạt khép đến đã đến một cây gần vạn năm Thiên La Vân cây quế, luyện chế viên thuốc này trọng yếu nhất chính là Thiên La Vân cây quế, hiện tại có loại linh căn này, nó tài liệu của hắn hoặc là thu thập không dễ, nhưng ít ra cũng có thể tìm đến thay thế thực vật. Lục gia thiếu chủ Lục Vũ với tư cách là đan tôn đệ tử thân truyền, có thể luyện chế ra này khỏa linh đan, thật sự là không phải là cái gì chuyện không thể nào. Ha ha, chư vị ngược lại là có lòng dạ thanh thản ở chỗ này thảo luận viên thuốc này lai lịch, mà ta càng quan tâm thì là vật ấy giá trị tổng số lượng, lời này ngược lại là nhắc nhở chư vị ở đây quy chân cảnh đại lao. Nghe vậy, đều nhìn về nơi này chủ trì linh đan biểu hiện ra Lục gia tu sĩ. Kia Lục gia tu sĩ ngược lại không luống cuống, thấy mọi người nhìn về phía hắn, chỉ là tự tin cười nói, này linh đan có thể làm cho tu sĩ tại một tháng ở trong, từ ngộ tính, đạo tốc độ tu luyện, đạo hiệu suất, toàn bộ gấp bội, thậm chí lần vài lần, nó giá trị tự nhiên không thấp. Bất quá ta Lục gia lần này linh đan cũng không thiết lập giá thấp, toàn bộ bằng chư vị từng người cạnh tranh. Về phần số lượng, lần này Lục gia hội 10 khối Thiên La Ngộ Đạo Đan, số lượng vẫn rất phong phú. Vị Lục gia này tu sĩ thần sắc tự nhiên ở nơi nào chậm rãi mà nói, thế nhưng chư vị quy chân cảnh các đại lao nghe hắn nói có 10 khối, lại vẫn nói phong phú, thiếu chút nữa không có để cho những cái kia tính tình hỏa bạo chửi ầm lên. Nay một khỏa Thiên La Ngộ Đạo Đan mới có thể tiếp tục một tháng, 10 khối cũng mới 10 tháng, đối với bọn họ những quy chân cảnh này đại lao mà nói, ít nhất cũng cần 3 khỏa Thiên La Ngộ Đạo Đan mới có thể có vẻ lấy tác dụng. Thế nhưng là 10 khối Thiên La Ngộ Đạo Đan, hơn 100 cái quy chân cảnh đại năng tranh đoạt, ngẫm lại liền biết này tranh đoạt nhiều hơn sao thảm thiết. Kia áo vàng tu sĩ lúc trước còn có chút do dự có muốn hay không xuất thủ, nhưng lúc này nghe xong Lục gia tu sĩ nói như thế, xuất thủ tâm nhất thời lần nữa kiên định. 10 khối Thiên La Ngộ Đạo Đan, lấy hắn bây giờ thân giá, có thể mua xuống một khỏa cũng không tệ rồi, thế nhưng là đối với hắn loại quy chân cảnh này hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ mà nói, một khỏa Thiên La Ngộ Đạo Đan thật sự là quá ít. Tại kia Lục gia tu sĩ lui ra, trận pháp tự động triển khai, lộ ra phòng hộ pháp trận ở trung tâm viên kia Thiên La Ngộ Đạo Đan. Này Thiên La Ngộ Đạo Đan thoạt nhìn hiện lên trắng muốt vẻ, người không biết thấy được còn có thể tưởng rằng cái bảo châu gì. Thế nhưng lúc này bên ngoài linh đan, lúc này không ngừng có mờ mịt khí tức tán phát, cũng ở trong đó hình thành các loại kỳ dị tựa NG, có thần thú, có linh căn, có người có vật, cực kỳ kỳ diệu. Quả nhiên là Thiên La Ngộ Đạo Đan, dựa theo trên điển tịch chỗ ghi lại, Thiên La Ngộ Đạo Đan có thể cho nhân thể ngộ thiên địa đại đạo, như tu sĩ bản thân cũng thiên phú xuất chúng, rất có thể tu vi tại trong thời gian ngắn có bay vọt thức tiến bộ. Còn nói cái gì, bây giờ còn là ngẫm lại túi bên eo của mình có đủ hay không cổ. Bằng không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tốt như vậy linh đan rơi vào người khác túi. Đồng nhiên, mọi người cảm giác được một hồi sương mù tràn ngập ra, đem chọn cái đệ bát khu cho bao phủ, khởi điểm này trận sương mù còn rất nhỏ, mọi người còn tưởng rằng là Thiên Vân Hồ kèm theo sương mù bay tới. Thế nhưng là lần này là này trận sương mù đống nhiên phát sinh biến hóa, mọi người cảm giác được không đúng. Nhưng là chính là cái này thời điểm, những cái này do thiển biến đậm đặc sương mù trong chớp mắt co rụt lại, liền hướng lấy dương trên đài phòng hộ pháp trận bên trong linh đan hội tụ mà đi. Mọi người tại đây cầm đầu đều là khắp nơi quy chân cảnh đại năng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, tại phát giác được không đúng đích thời điểm, liền từng người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, cũng đem chính mình mang đến hậu bối cùng tùy tùng bảo vệ. Thế nhưng tại phát hiện không có thu được bất kỳ công kích, trong chớp mắt liền phản ứng kịp, mục đích của đối phương không phải là công kích bọn họ, mà là dương trên đài linh đan. Vốn dương trên đài chỉ có một khỏa Thiên La Ngộ Đạo Đan, dựa theo Thiên La Ngộ Đạo Đan chân quý trình độ, cũng là đáng cho ra tay, thế nhưng là rốt cuộc rất nhiều người vẫn cảm thấy không đáng chính mình mạo hiểm, lúc này mới bỏ qua. Lại không nghĩ rằng như cũ có người cam bước lên đại sơ suất, cưỡng ép cướp đoạt. Trong chuyện này cái khác 9 cái quy chân cảnh tu sĩ tại phát hiện điểm này, có người mục quang chớp động, đang suy nghĩ có hay không nên xuất thủ chặn đường, hoặc là xuất thủ một chỗ đoạn, cũng có người thì dứt khoát liền không nói không động, làm ngơ. Kia tại pháp trận một bên Lục gia tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới thật sự có người dám tại Lục gia trên địa bàn động thủ mạnh mẽ đoạt linh đan, trong lúc nhất thời thần sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời hư lạnh một tiếng, cánh tay khẽ nâng, chính là một cái đơn giản đến cực điểm linh quyết đánh ra, sau đó liền nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, cũng không có đi quản dương trên đài linh đan. Trước khi đến gia tộc liền có dặn dò, bọn họ tu vi tối cao cũng bất quá hóa thần cảnh hậu kỳ, muốn cùng những cái này thần kinh bách chiến quy chân cảnh cường giả động thủ tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho nên để cho bọn họ lấy bảo vệ tánh mạng làm chủ, linh đan thì không nên quá mức để ý tới. Bất quá hắn cuối cùng lúc rời đi, kia một chút linh quyết trực tiếp liền kích phát phòng hộ pháp trận bên trong che giấu một cái truyền tống pháp trận, trong chớp mắt đang ở đó sương mù sắp tại trong trận pháp khép lại, bắt lấy linh đan nháy mắt, truyền tống mà đi. Một mực ngồi ở người chung quanh bầy bên trong áo vàng nam tử sắc mặt liền biến đổi, không nghĩ tới Lục gia đã vậy còn quá tài đại khí thô, ở dưới linh đan mặt lại vẫn bố trí truyền tống pháp trận, xem ra cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Bất quá hắn lần này xuất thủ, đã sớm làm tốt ý định cùng che giấu, chỉ cần bản thân hắn không nói, ai cũng nhìn không ra là hắn ra tay, cho nên liền chạy cũng không có chạy, liền như vậy an ổn ngồi ở chỗ kia. Chuyện bên này một phát sinh, Lục gia lập tức liền đã nhận ra, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người trong chớp mắt liền xuất hiện ở vị trí này, bất quá đang nhìn đến tình huống hiện trường, hai người liếc nhau, biết này muốn cướp bóc Lục gia linh đan tu sĩ hẳn là ngay tại những người này, thế nhưng bây giờ lại không có cách nào khác tìm ra người này. Nếu thật là muốn vào lúc đó trắng trợn truy tra, tất nhiên hội chậm trễ thời gian, lại còn rất có thể còn có thể bị gây nên bất mãn, liền không nói gì thêm. Bất quá hai người tại biết trong những người này có người có vấn đề, hai người dứt khoát liền lưu lại một người ẩn nấp ở bên giám thị, chỉ cần đối phương xuất thủ, dựa vào đối với cái này vị trí trận pháp cấm chế trưởng không quyền, đem đối phương khống chế được cũng không phải là việc khó. Những cái kia vừa rồi đều có tâm tư quy chân cảnh tu sĩ thấy Lục gia thoang cái đã tới rồi hai vị quy chân cảnh, cũng rất là giật mình, bất quá càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Lục gia vậy mà tại xem xét một phen, vậy mà không có áp dụng bất kỳ biện pháp, liền rời đi, thậm chí ngay cả hỏi cũng không có. Điều này làm cho mọi người tại đây trong lúc nhất thời có chút đầu óc không thông. Nhưng mọi người rốt cuộc đều là kinh lịch phong phú hạng người, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, đồng thời cũng âm thầm tán thưởng, Lục gia này phản ứng ngược lại là chân chính làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Tại một cái khác trong vùng, một ánh mắt linh động thiếu niên xa xa hướng về đệ bát khu nhìn qua, sau đó mang theo chút oán trách mà nói, sư phó, vì cái gì không động thủ, chúng ta này một khu biểu hiện ra thế nhưng là thất bảo ẩn thần đan A. Cầm đến đâu đều là những thông thiên cảnh đó thánh tôn cứu mạng thuốc tốt, có thể còn trở lại ít nhiều bảo vật cùng tài nguyên A. Một cái tướng mạo nho nhã trung niên nam tử bí ẩn địa đợi đồ đệ của mình liếc một cái, tức giận nói, ngươi thực lúc Lục gia. Là bu nở nà nở không thấy vừa rồi bên kia phát sinh có người rõ ràng đoạt sự tình, Lục gia cũng không có cái gì biểu thị, điều này nói rõ Lục gia có đầy đủ lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất là, linh giác của ta nói cho ta biết, một khi ta động thủ, tất nhiên hội thai vạ đến nơi. Cho nên lần này chúng ta hay là thành thành thật thật tham gia cạnh tranh, dù cho tổn thất điểm bảo vật, cũng phải hối đoái vị trí mấy viên linh đan xuất ra, để cho tu vi của ngươi đột phá đến quy chân cảnh. Người thiếu niên kia nghe vậy lạnh một chút, sau đó chớp mắt, trong chớp mắt đồng tử biến thành thanh sắc, mọi nơi nhìn lại. Thế nhưng cuối cùng cũng không có phát hạ cái gì chỗ không đúng, bất quá bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm, trong chớp mắt phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết, nhưng bên cạnh hắn trung niên nam tử chấn động. Lo lắng đỡ lấy hỏi hắn, làm sao vậy sư phó, ngươi nói đúng, may mắn ngươi không có động thủ, tại chúng ta trên đỉnh đầu, toàn bộ thiên vân trên hồ không có một kiện thuần dương pháp bảo trấn áp tại nơi này, kia thuần dương chi quang vừa rồi quá mức. Mãnh liệt, thanh minh của ta thần nhãn tu vi vẫn ở chưa đến nơi đến chỗ nở, thiếu chút nữa bị kia thuần dương chi quang cho sáng ngời mù. Lục gia này nội tình cũng quá thâm, thậm chí có thuần dương pháp bảo trấn áp ở chỗ này, nếu ai động thủ, ai đã đến huyết môi ai trung niên kia tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Thuần dương pháp bảo uy lực đó là tương đương với thông thiên cảnh thánh tôn tồn tại, thậm chí có thuần dương pháp bảo so với thông thiên cảnh tu sĩ còn đáng sợ hơn. Kiện pháp bảo kia là dạng gì ngươi xem rõ ràng sao? Kia đồ đệ một bên xoa con mắt, vừa nói, ta chỉ nhìn ra một cái mơ hồ bảo tháp hình dạng, cụ thể bộ dáng gì nữa liền nhìn không đến. Trung niên nam tử gật gật đầu, thở hắt ra nói, khá tốt chúng ta lần này vận khí không tệ, nếu như ta không có đoán sai, kia hẳn phải là trấn huyền tháp. Kia nhưng là chân chính thuần dương chí bảo. Trước kia có người nói qua Lục gia có thuần dương pháp bảo, ta còn không thể nào tin được, hiện tại liền không phải đã tin tưởng, mà là có thể trực tiếp xác nhận. Lúc trước ta còn kỳ quái, Lục gia có nhiều lực lượng, cũng dám tại đây cái gọi là giám đan trên đại hội lấy ra nhiều như vậy linh đan, chẳng lẽ không sợ những tu sĩ kia liều lĩnh mạnh mẽ đoạt, bây giờ nghĩ lại thật đúng là buồn cười, đoán chừng hẳn là có không ít người, đã sớm phát hiện thuần dương này pháp bảo ở phía trên chân áp, cho nên những cái kia cao thủ chân chính cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người thiếu niên kia lúc này con mắt cũng khôi phục không ít, tuy hay là đỏ bừng vô cùng, nhưng lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua, đã bị đau đớn nhắm mắt, ngược lại không có làm bị thương hắn thanh minh thần nhãn căn bản, tối đa chính là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi. Lúc này nghe sư phó vừa nói, không khỏi cuốn ba tất lưỡi mà nói, Lục gia này chẳng những luyện đan vô cùng lợi hại, vẫn còn có thuần dương pháp bảo chấn áp khí vận, đây là muốn quật khởi dấu hiệu a sư phó, không bằng chúng ta lưu ở Thiên Khuyết Tinh này được rồi, nhất là nơi này linh đan khắp nơi, tu luyện cũng càng thuận tiện. Trung niên nam tử nhìn hắn một cái, hỏi, này cũng không tệ, chỉ là ngươi cam lòng trong lòng ngươi kia cái tiểu a, sư phó, cái gì nhỏ, đây chẳng qua là hảo hữu, là thuần khiết hảo hữu quan hệ. Nói cái gì theo thầy phó trong miệng nói ra cũng thay đổi hương vị. Ừ, ta cho hắn truyền cái tín, để cho hắn đến bên này tu luyện không được sao. Nơi này so với chúng ta nguyên lai ngốc địa phương vừa vặn nhiều. Trung niên nam tử cười gật gật đầu, đưa tay tại thiếu niên trên đầu phủ một bả cười nói, vậy quyết định như vậy đi.